Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, học cặn bã đồng minh. 12. Kịch bản là cái gì? Minh Thù hoàn toàn không hiểu. Tại trong ấn tượng của nàng, chính là một loại phi thường cường điệu biểu diễn phương thức. Kim Vũ Kỳ lại giả tên cho nàng ghi danh. Không biết muốn làm gì, nhưng nhất định không có chuyện tốt. Nghĩ gây chuyện, nàng còn sợ phải không náo nhiệt một chút càng chơi vui. Diệp Miểu Miểu không hiểu Minh Thù tại sao phải đáp ứng văn hóa ủy viên. Nàng dắt lấy tay của Minh Thù. Manh manh, không phải là ngươi báo tên. Ngươi tại sao phải đáp ứng diễn một cái kịch bản mà thôi. Có gì phải sợ? Minh Thù mở ra miếng khoai tây chiên. Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp lại phách lối. Ta nhưng là vai diễn tinh. Cùng ta diễn xuất, ngược cho các nàng không biết đông nam tây bắc. Manh manh, người lúc trước cũng không diễn nói chuyện kịch. Diệp Miểu Miểu khẩn trương nói. Kịch bản không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Minh Thù đưa tay vỗ vỗ bả vai của Diệp Miểu Miểu. Giữa hai lông mày tràn đầy nụ cười. Yên tâm, còn không có ta không giải quyết được chuyện. Diệp Miểu Miểu, nàng đây là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Diệp Miểu Miểu nâng trán, cuối cùng thở dài, xuất ra trên lương sơn dũng khí. Cũng đi ghi danh, nàng trung quy không thể nhìn nhà nàng manh manh bị người khi dễ đi. Sau khi tan học, Minh Thù đi bãi tập đi một vòng, phát hiện trình diễn cái kia hai cái tiểu đệ đã ở. Thấy nàng qua tới, hùng hục chạy tới, một mặt nịnh hót, chị dâu, quét sân chuyện chúng ta bọc, người sau đó không cần tới. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ai là của các ngươi chị dâu? Minh Thù mỉm cười. Còn dám kêu loạn, đánh các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bị lão đại coi trọng. Không phải là chị dâu là cái gì? Đại tỷ. Minh Thù nhìn cái kia hai cái tiểu đệ mấy lần. Hai cái tiểu đệ cúi đầu. Nàng nói không phải thì không phải đi. Ngược lại bọn họ nghe lão đại. Kịch bản Minh Thù diễn nguyền rủa công chúa nữ phù thủy. Nàng ra sân thời gian không nhiều. Đại đa số thời điểm đều là ngồi ở phía dưới ăn đồ ăn. Kim Vũ Kỳ cũng tham gia. Bất quá rất thần kỳ, nàng lại không có tìm Minh Thù phiền toái. Mà là nghiêm túc tập luyện. Có lẽ là Kim Vũ Kỳ cố ý dưới sự dẫn đường. Tất cả mọi người đều có ý cô lập Minh Thù. Thật may có Diệp Miểu Miểu. Để cho Minh Thù không đến nổi buồn chán đến đi tìm những người đó nói. Làm. Nói. Chuyện. Để ý. Tình, xin chào, mẹ mẫu thân, người đang làm gì nha? Ta tại phường tuyến, người nhìn, thật thú vị, người nguyện ý đi thử một chút sao? Lúc này tập luyện một màn này đang là công chúa 15 tuổi sinh nhật, sắp bị con thoi đâm thương ngủ say. Đóng vai công chúa chính là Kim Vũ Kỳ, mặc dù không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng Kim Vũ Kỳ cái kia kỹ thuật diễn xuất, cũng không cần cố ý học, diễn rất không tồi. Liền ngay cả tới thị sát lão sư đều âm thầm gật đầu, tỏ vẻ đối với Kim Vũ Kỳ công nhận. Ngay tại Kim Vũ Kỳ cầm lấy đạo cụ con thoi thời điểm, bên ngoài đột nhiên hướng một người tiến vào, thẳng tắp hướng về Kim Vũ Kỳ qua tới. Khuôn mặt tức giận, Kim Vũ Kỳ, ngươi dựa vào cái gì cướp chúng ta phòng học? Tập luyện bị cắt đứt, tất cả mọi người đều nhìn lấy xông vào nữ sinh. Đây không phải là lớp ép tiền đa đa sao? Làm sao lại đến gây sự với Vũ Kỳ? Trước phá hủy Vũ Kỳ một cái đồng phục học sinh, Vũ Kỳ đều không có cùng so đo. Thật không biết nàng từ đâu tới dũng khí. Ai nha, giống như các nàng loại này vịt con xấu xí luôn cho là mình là thiên nga. Có thể bay lên trời đây. Cũng không biết từ đâu tới tự tin. Da mặt thật là dày. Còn mơ ước chúng ta Giang học trưởng. Giang học trưởng cùng chúng ta Vũ Kỳ mới là trai tài gái sắc một đôi. Có trò hay để nhìn. Minh Thù đổi tư thế ăn đồ ăn. Ánh mắt rơi vào nữ sinh kia trên người. Cô nữ sinh này chắc là nguyên nữ chủ. Kim Vũ Kỳ là ngụy nữ chủ. Nàng nghĩ nghịch tập, tự nhiên sẽ có một cái nguyên nữ chủ. Chẳng qua là nguyên nữ chủ lại còn tại tuyến trên, nàng còn tưởng rằng đã sớm bị Kim Vũ Kỳ cho làm. Lộ vẻ hạ tuyến đây. Nữ sinh bị bốn phía tiếng nghị luận làm cho có chút lúng túng. nhưng nàng vẫn là ưỡn ngực nhìn lấy Kim Vũ Kỳ. Căn phòng học này trước vẫn là chúng ta đang dùng. Kim Vũ Kỳ, người dựa vào cái gì đoạt lấy đi? Kim Vũ Kỳ cầm lấy con thoi. Nụ cười yêu nhã, Tiền Đa Đa đồng học. Cái này phòng học là trường học. Chúng ta tới thời điểm không ai có thể. Người cũng không cùng trường học xin, chỉ có thể các ngươi sử dụng. Chúng ta tại sao không thể dùng? Đúng vậy. Đây là công cộng phòng học. Chúng ta tại sao không thể dùng? Gần đây mọi người đều muốn tập luyện. Sân rất khẩn trương. Tiền Đa Đa bọn họ vốn là một mực dùng căn phòng học này. Nhưng bây giờ bị Kim Vũ Kỳ dẫn người chiếm trước. Tiền Đa Đa liền đến tìm Kim Vũ Kỳ phải nói pháp. Có thể là trước kia vẫn là chúng ta đang dùng. Tiền Đa Đa đỏ lên mặt. Vẫn là các ngươi đang dùng. Chính là của các ngươi rồi sao? Kim Vũ Kỳ vuốt vuốt con thoi. Ta làm sao không biết trường học có quy định này, vậy? Các ngươi cũng không thể không cấp chúng ta nói một tiếng a. Tiền Đa Đa có chút khí đoạn. Song Phương dựa vào lý lẽ biện luận. Tiền Đa Đa cùng Kim Vũ Kỳ ngươi một lời ta một câu. Bên nào cũng cho là mình đúng. Cuối cùng không biết làm sao động thủ rồi. Tiền Đa Đa đẩy Kim Vũ Kỳ một cái. Kim Vũ Kỳ phù phù một tiếng ngã xuống đất. Trong tay con thoi quấn tới tay nàng tâm. Theo người bên kia góc độ nhìn lên. Kim Vũ Kỳ là bị Tiền Đa Đa đẩy. Có thể theo góc độ của Minh Thù. Có thể thấy được là Kim Vũ Kỳ chính mình lui về phía sau lui một cái. Sau đó ngã xuống đất đi. Minh Thù, hiện tại người đều thích chơi con đường cũ này sao có độc. Vũ Kỳ, mọi người ở đây kinh hô thời điểm. Một cái nam sinh từ bên ngoài đi vào. Khẩn trương đem Kim Vũ Kỳ đỡ dậy. Không có sao chứ? Kim Vũ Kỳ cố ý đưa tay giấu ra sau lưng. Dường như không muốn để cho nam sinh nhìn thấy. Có thể nàng động tác này càng dẫn nam sinh chú ý. Tay bị thương, không có việc gì. Kim Vũ Kỳ lắc đầu. Nàng sắc mặt bình thường. Cố ý cùng nam sinh vẫn duy trì một khoảng cách. Giang học trưởng là nàng đẩy Vũ Kỳ. Bên cạnh nữ sinh rất có mắt thái độ tố cáo. Giang học trưởng nhìn về phía Tiền Đa Đa. Trên mặt vẻ mặt lạnh thêm vài phần. Tiền Đa Đa lắc đầu. Tại Giang học trưởng nhìn soi mói lời nói không có mạch lạc giải thích. Không phải. Ta. Nàng mới vừa rồi còn không dùng lực. Chính nàng liền té xuống đất đi. Tiền Đa Đa hướng Kim Vũ Kỳ nhìn lại. Đúng dịp thấy trên mặt Kim Vũ Kỳ giễu cợt. Tiền Đa Đa tâm tư chuyển một cái. Chỉ Kim Vũ Kỳ cả giận nói. Người hãm hại ta. Trước đồng phục học sinh chuyện. Rõ ràng cũng là nàng hãm hại chính mình. Có thể tất cả mọi người đều nói là nàng sai lầm rồi. Tin tưởng Kim Vũ Kỳ. Chúng ta nhiều người như vậy nhìn lấy chính là ngươi trước đẩy Vũ Kỳ. Làm sao lại là hãm hại ngươi? Kim Vũ Kỳ không cần lên tiếng. Bên người nàng tự nhiên có người lên tiếng. Ta không có. Tiền Đa Đa gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ủy khuất cùng khổ sở xuôi ngược. Giang học trưởng ánh mắt nhìn nàng. So với những người này chỉ trích càng làm cho nàng khó chịu. Tiền Đa Đa, cho Vũ Kỳ nói xin lỗi. Giang học trưởng trầm giọng nói. Tiền Đa Đa sắc mặt nhất thời trắng bệch. Hắn cũng không tin mình. Khục khục, Minh Thù ho khan hai tiếng. Thành công hấp dẫn sự chú ý sau. Từ trên ghế đứng lên. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Đi tới trung gian. Vị này làm sao cũng muốn tới tố một cước Minh Thù vừa ra sân. Kim Vũ Kỳ liền khẩn trương. Không biết tại sao. Rõ ràng Tiền Đa Đa mới là nàng xem qua quyển sách kia nhân vật chính. Nhưng là bây giờ vừa nhìn thấy Minh Thù. Nàng liền có loại dự cảm xấu. Mới vừa rồi buồn chán. Ghi âm một cái video nhỏ. Mọi người cùng nhau tới thưởng thức một chút. Minh Thù cười híp mắt dơ dơ lên điện thoại di động. Kim Vũ Kỳ hướng Minh Thù mới vừa rồi tới địa phương quét tới. Cái hướng kia, sao lạp lạp lạp bỏ phiếu tương đương khen thưởng khen thưởng khen thưởng tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.